Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 151, thỉnh lương lão hỗ trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô Diệp về nhà, liền phát hiện Toa Toa đang ở nơi đó, một bên nghe radio một bên viết đồ vật. Đại Quân thì một bên xem sách dạy đánh cờ một bên chính mình bầy kỳ. Tiết lão bà mụ đang theo tiểu lĩnh nói thầm giống như đang an ủi hắn cái gì. Lâm Tô Diệp, hôm nay trong nhà an tĩnh như vậy, thật ngạc nhiên nha. Tiểu lĩnh, mẹ. Người thế nào không đồng tình tâm đâu, ta một ngày này trong lòng có nhiều khổ sở, ngươi biết không? Lâm Tô Diệp, ngươi còn có thể khổ sở, ăn khối đường phèn a. Tiểu lĩnh vì ăn đường cả ngày lừa dối Lâm Tô Diệp, ăn khối đường ngọt ngào miệng, thế nào lưỡng quan hệ cũng càng mỹ. Tiết lão bà mụ, ngươi nhưng có cái mẹ ruột dáng vẻ đi, hài tử thật rất khó chịu. Lâm Tô Diệp rửa tay chuẩn bị ăn cơm, thuận tiện nói nơi nào tóc dài ngứa ngáy. Tiểu lĩnh, mẹ, ngươi còn như vậy, ta không cùng ngươi hào. Đại Quân cùng Toa Toa đi qua ăn cơm. Toa Toa ngồi ở Lâm Tô Diệp bên cạnh, cười hì hì nói. Mụ mụ, ta viết tin lại không về Âm Nhi. Hắn cảm thấy nhân gia không coi hắn là hồi sự nhi, chính phiền muộn đâu. Lâm Tô Diệp hiếu kỳ nói, ngươi còn cho nhân gia cung cấp điện cục lãnh đạo viết thư đâu. Tiết lão bà mụ cũng lôi kéo tiểu lĩnh tới dùng cơm. Tiết lão bà mụ. Đó là, ta đại cháu trai làm việc đến nơi đến chốn, chưa từng bỏ giờ nửa chừng. Lâm Tô Diệp xem Đại Quân, người không cho hắn ra cái chủ ý, Đại Quân, ta khiến hắn từ bỏ, hắn không nghe. Đại Quân cho hắn phân tích qua, chỉ dựa vào hắn như thế viết thư, chẳng sợ viết ra Hoa Nhi tới cũng sẽ không thành công. Hắn chỉ là một đứa bé, không có gì lực ảnh hưởng, nhân ra căn bản không có việc gì nhi. Tiểu lĩnh liền đem nãi nãi, Đại Quân. Mụ mụ, Toa Toa cùng với Tiểu Võ bọn người thêm Tiết Gia Chuân mọi người tên đều viết lên. Cái này gọi là ký một lá thư, kết quả vẫn là vô dụng. Lại sau này Đại Quân liền thương lượng với Cố Ba. Cố Ba ngược lại là duy trì, nói có thể tìm người hỗ trợ hỏi một chút. Nhìn xem là có cái gì khó khăn không cho Tiết Gia Chuân mở điện, được điều kiện gì mới cho thông. Này sau khi nghe ngóng, liền nói Tiết Gia Chuân quy cách không đủ. Liền thành quan công xã đều còn chưa toàn bộ mở điện đâu, người một cái thôn nhỏ thế nào có thể mở điện. Về phần khi nào mở điện, vậy thì chờ xem. Tiểu lĩnh liền không phục, vốn là vì cho Tiết Gia Chuân mở điện, cuối cùng chính là không phục. Hắn vắt hết óc viết vài phong thư, còn cùng Đại Quân, Cố Ba thỉnh giáo, từ cái phương diện đến trình bày hẳn là cho thành quan công xã mở điện. Này không còn không có rơi đâu, hắn liền rất khó chịu. Hắn thở dài, người này a, thật là khó xử, nhân sinh không như ý 89/10 a, Lâm Tô Diệp. Thật mặt trời mọc ra từ hướng Tây, Tiết Vân Lĩnh lại còn sẽ như vậy, trầm thấp thất lạc. Thật bất khả tư nghị, tiểu lĩnh, đại ca của ta lẻ loi một mình đi phương Bắc, lúc đi ngay cả cái thực hiện người đều không, ta cũng không thể tiễn đưa hắn, ai. Lâm Tô Diệp, Tiết Vân Lĩnh, chỉ là tạm thời phân biệt cũng không phải không thể gặp mặt. Tiết lão bà mụ, thế nào tích, còn không cho nhân gia khó chịu đây. Ăn cơm đi, Tần Kiến Dân trước đến nếm qua sủi cảo, sau này đi thủ đô liền không lại cùng bọn họ nói lời từ biệt. Hắn là cái không thích trước mặt ly biệt người, cảm thấy nói một tiếng chính mình đi liền hành, nhất định muốn tiễn đưa liền có chút khó chịu. Hoặc là nói bọn họ những người đó đều như vậy, không thích cho người đưa tiễn, cũng không thích bị người đưa tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người thói quen, được tiểu lĩnh lại không phải cái mùi vị. Hắn cảm thấy đại ca muốn đi thủ đô công tác, hắn coi như không thể đồng hành, kia đưa cá biệt là có thể đi. Vốn cũng không có gì, chủ yếu là viết thư mở điện chuyện này vẫn luôn không thành công. Hắn liền rất nháo tâm, lòng tự tin gặp cản trở, tính tích cực nhận đến rất nghiêm trọng chèn ép. Tiểu tiểu trong lồng ngực liền có hỏa khí, liền tưởng tìm cái gì vung tát hỏa nhi. Đại Quân lại dùng ánh mắt cảnh cáo hắn, người muốn tìm người tát hỏa nhi không nên dây vào mẹ ruột, bị đánh không nếu như để cho nãi cho cạo gió đâu. Ở tiểu lĩnh thở dài 8 tiếng về sau, Lâm Tô Diệp không thể nhịn được nữa, khiến hắn đi phạt đứng, đừng ăn. Thật là ngày lành qua thoải mái, không có việc gì cũng tìm việc nhi. Cơm nước xong, Lâm Tô Diệp mang Toa Toa cùng nhau nghe radio đọc sách, nhìn xem Toa Toa viết câu chuyện. Toa Toa hiện tại thường thường đi dục hồng ban tìm Nghiêm giáo trưởng, giúp tiểu bằng hữu nhóm kể chuyện xưa. Nghiêm giáo trưởng tuy rằng nghiêm túc, không cho người ăn mặc được xinh đẹp, lại rất thích thông minh, nhu thuận, yêu học tập hài tử, phi thường hoan nghênh nàng đi qua kể chuyện xưa, mỗi lần còn đưa nàng đường hoặc là điểm tâm. Toa Toa bị cổ vũ, liền càng thêm nhiệt tình yêu thương nghe câu chuyện, đọc câu chuyện, biên câu chuyện, nàng không ngừng từ thư viện mượn đồng thư xem, đồng thời còn ham thích cho Kim Hoa nãi nãi, tiểu tượng gỗ chờ chuyên mục gửi thư gửi bàn thảo. Chuyện xưa của nàng luôn luôn tự thiếu đồ nhiều, hơn nữa nàng vẽ tranh kỹ năng không có chút sáng, họa được thật không được tốt lắm, nhi đồng non nớt phong cách, siêu vẹo sức sẹo chờ, này đó đều không quan trọng, dù sao Kim Hoa nãi nãi có thể xem hiểu. Bất quá lúc này đây nàng biên là chuyện xưa mới, yêu khiêu vũ tiểu cô nương rất muốn một đôi vũ hài, vì này song vũ hài nàng phi thường vất vả làm việc, cũng phi thường cố gắng học tập. Nàng phi thường thiên vị tiểu cô nương này từ, bởi vì chính mình họa không được khá xem, cho nên nhường Lâm Tô Diệp hỗ trợ họa mặt. Nàng câu chuyện kết cục là tiểu cô nương mặc xinh đẹp váy cùng mới tinh vũ hài, xoay tròn ở vũ đài trung ương, yêu mỹ vũ tư chinh phục mọi người. Cuối cùng cái kia hình ảnh, Lâm Tô Diệp chẳng những muốn giúp nàng họa tiểu nữ hài tử mặt, còn được họa váy. Lâm Tô Diệp nguyên bản chính là cùng khuê nữ chơi, tùy tiện vẽ tranh, kết quả Toa Toa chính mình sẽ không họa, đối với người khác lại rất hội đưa ra yêu cầu. Mụ mụ, cái này làn váy lại lớn một chút. Mụ mụ, cái này váy không thể quá cao, là cái cổ chữ V, lộ ra đẹp mắt cổ. Mụ mụ, trên váy có buông xuống dưới tiểu phiêu phiêu cái kia. A, tiểu tuệ tuệ, vì thế ở Toa Toa yêu cầu hả, Lâm Tô Diệp vẽ một kiện phi thường xinh đẹp váy múa. Toa Toa trực tiếp xem ngốc, hoa, đẹp quá, ta rất nghĩ có điều như vậy váy múa. Nàng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy váy, Toa Toa đôi mắt đều sáng, hận không thể biến thành tiểu cô nương này, mặc vào xinh đẹp như vậy váy. Mụ mụ, ngươi lại họa một cái nàng lĩnh thường. Toa Toa kích động cực kỳ. Lâm Tô Diệp, Toa Toa có thể chính mình họa a, Toa Toa, ân, ta họa khác, mụ mụ họa nhân vật chính. Bên này Lâm Tô Diệp cùng nữ nhi họa minh họa, bên kia Tiết lão bà mụ cùng tiểu lĩnh mưu đồ bí mật. Đại quân mình và chính mình chơi cờ, vô địch nhất tịch mịch. Tiết lão bà mụ, ngoan tôn, không cần buồn rầu, nãi có biện pháp. Tiểu lĩnh, nãi, biện pháp gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ, cái kia lão lương hắn trước kia hình như là tỉnh ủy cơ quan cán bộ, hiện tại về hưu, hắn khẳng định nhận thức cung cấp điện cục phụ trách phê văn kiện cán bộ. Ta hỏi trước một chút ý kiến của hắn, sau đó khiến hắn cho giới thiệu cá nhân, ta đến cửa đi đưa ra yêu cầu. Viết thư mặc kệ, kia đến cửa ngươi phải cấp cái lời nói đi. Tiểu lĩnh cảm thấy không sai, ngày thứ hai chủ nhật không cần đến trường, sớm ăn cơm xong Tiết lão bà mụ liền cùng Lâm Tô Diệp đạo. Buổi trưa các ngươi ăn canteen đi, chúng ta có việc không trở về nhà. Lâm Tô Diệp, các ngươi làm cái gì đi? Nếu là bọn họ ra đi dã, nàng tình nguyện mang Toa Toa đi thư viện, cũng không thể nhường khuê nữ cùng nhi tử học dã. Tiết lão bà mụ, vậy có thể cái gì đều nói cho ngươi sao? Chúng ta cũng có chuyện nghiệp người. Nàng bên trong mặc vào Lâm Tô Diệp cho làm đúng khâm bàn khâu áo choàng ngắn, bên ngoài mặc vào áo bành tô. Trên chân là cố mạnh chiêu đưa bông sơ hài, tóc vẫn là nóng qua vài đạo cong nhi, tóc mái đều hướng bên phải biên chia 37 đâu, trên lỗ tai còn mang ngân vòng cổ. Là một cái thời thượng lão thái thái, nàng khóa mang thức ăn lên rổ, mang theo đại quân tiểu lĩnh đi ra ngoài. Đại quân là kháng cự, nhưng là vì không để cho tiểu lĩnh nói hắn tổng tưởng tan vỡ nhi, chỉ có thể cố mà làm theo đi. Tiểu lĩnh, ta cưỡi xe đạp đi thôi. Đại quân, nãi sẽ không, người có thể mang. Hai người bọn họ mặc dù sẽ lái xe, nhưng là chỉ có thể móc đại lương đáy hoặc là cưỡi đại lương, căn bản không thể bình thường dẫn người. Tiểu lĩnh, nãi, người nhanh học một ít cưỡi xe đạp đi, nếu không làm gì đều cản trở. Tiết lão bà mụ, ta tuổi đã cao bị cháu trai vội vàng lại là biết chữ đọc sách, lại là cha tự điển viết chữ, còn được bận tâm lão gia mở điện, này ra cái môn nhi còn phải học xe đạp. Xem ra xe đạp là thời điểm học lên, nàng dẫn đại quân tiểu lĩnh ngồi xe bus đi tỉnh ủy đại viện nhi. Lương Kiếm Vân trước mời nàng cùng cố mụ đi tỉnh ủy đại viện nhi bên kia về hưu cán bộ hoạt động trung tâm chơi, nói có chơi cờ, đọc sách, chơi bóng, khiêu vũ, đều là chút 55-65 ở giữa lão đồng chí, đại gia bạn cùng lứa tuổi cũng tốt giao lưu. Trước tiết lão bà mụ coi hắn như khách khí một chút cũng không tưởng đi. Hắn tuy rằng về hưu, nhưng là nghe cố ba nói còn gánh vác một ít chức vụ, mỗi ngày cũng nhàn không xuống dưới. Không phải vì giáo dục sự nghiệp xuất lực chính là làm văn hóa tuyên truyền, rất bận rộn. Bất quá lúc này vì đại cháu trai, tiết lão bà mụ quyết định chủ động đi nhìn một cái tình huống. Lão niên hoạt động trung tâm là cái sân, bên trong có ngũ gian phòng ở, mang theo trước sân sau nhi, nhìn ngược lại là rất khí phái. Nàng nhường đại quân tiểu lĩnh trước tiên ở bên ngoài đánh một lát cung, nàng đi vào điều tra một chút, nửa giờ chờ ra hội hợp. Có người nhìn đến tiết lão bà mụ lại đây, lập tức tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Ai nha, tới rồi, mấy hôm không thấy ngươi đâu. Lão thái thái tuy rằng đã có tuổi, nhưng là làn da trắng nõn khí chất dịu dàng, cũng là cái tương đương xinh đẹp lão thái thái. Hơn nữa quần áo thời thượng, đúng là nhìn không ra thân phận, rất nhiều người đều suy đoán nàng là đơn vị nào vừa về hưu. Đại gia rõ ràng cũng không nhận ra nàng, nhưng là luôn có người hội bắt chuyện. Liền đương gặp qua nhận thức lại không thường trò chuyện, nhân cơ hội nhận thức một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ ngay từ đầu còn có chút thấp thỏm đâu. Chính mình cũng không phải về hưu cán bộ, như thế nhận lời có phải hay không được tốt. Nhưng bọn hắn mỗi một người đều rất thân thiện cùng nàng chào hỏi. Một bộ cùng nàng rất quen thuộc dáng vẻ. Nàng cũng không tốt, mỗi một cái đều làm sáng tỏ chính mình lần đầu tiên tới không biết bọn họ. Rất nhanh tiết lão bà mụ liền cùng mấy cái lão đồng chí hòa mình, trò chuyện được lửa nóng. Nhân ra hỏi nàng cái nào ngành lui ra đến, nàng liền cười, giả ngu không nói. Nhân ra hỏi lại đơn vị nào, nàng vẫn là cười, không nói lời nào. Người khác đều cảm thấy được lão thái thái này lợi hại a, sâu không lường được a, không nói ngành, đơn vị, tám thành là bảo mật đơn vị. Hàn huyên trong chốc lát, tiết lão bà mụ liền hỏi. Thế nào không thấy lão Lương đồng chí đâu? Lão Lương, mọi người sửng sốt, cái nào lão Lương? A, Lương lão A, bọn họ phục hồi tinh thần. Đây là Lương lão bằng hữu, trách không được cao như vậy thâm khó lường đâu. Nguyên lai như vậy A, Lương Kiếm Vân tuy rằng nhìn xem hiền hòa, nhưng này chút cùng cơ quan làm việc với nhau qua người lại biết tính tình của hắn. Nếu không phải quan hệ đến vị là quả quyết sẽ không như vậy rất tùy ý hỏi thăm. Lão Lương như thế nào không đến, dù sao bọn họ tới nơi này lâu như vậy, không phải gặp Lương lão đến chơi nhi qua, thị sát quan tâm về hưu công nhân viên chức không tính. Có người liền mân mê nàng, đồng chí, người nếu là có việc gấp, có thể cho hắn gọi điện thoại. Gọi điện thoại, tiết lão bà mụ trong đầu lập tức hiện ra ở Hoành Thành nhìn xem Tô Vân Hề điện thoại mắng bà ba hình ảnh, gọi điện thoại không bảo mật, sẽ bị nhân gia nghe, có chuyện vẫn là trước mặt nói tốt. Nàng liền nhìn như vô ý hỏi thăm, vẫn là đừng đánh điện thoại, không biết hắn ở nhà không nha. Đối phương nhìn nàng này phái đoàn, lập tức liền não bổ lão thái thái đây là lúc làm việc điện thoại đánh quá nhiều, đánh nhàm chán, không nghĩ chạm vào điện thoại a, ai nha, không về hưu thời điểm xác định là cái không nhỏ cán bộ. Còn có người nói, hôm nay chủ nhật Lương lão không xuất môn, khẳng định ở nhà đâu. Tiết lão bà mụ trước hết đi, đại quân ở bên ngoài đọc sách. Tiểu lĩnh băng băng vô ý thức lôi kéo cung. Nhìn đến nãi nãi đi ra, tiểu lĩnh lập tức chạy tới. Nãi, thế nào, tiết lão bà mụ, hắn ở nhà đâu, ta đi nhà hắn tìm. Tiểu lĩnh, kia ta ngay từ đầu làm gì không trực tiếp đi nhà hắn a? Tiết lão bà mụ. Ta không biết hắn có ở nhà không, trực tiếp đi tìm bổ nhào cay không, quái xấu hổ. Nàng liền nhường tiểu lĩnh đi tìm hiểu một chút Lương gia ở nơi nào. Vừa nói Lương Kiếm Vân ra. Đối phương xem bọn hắn ánh mắt còn có chút kính sợ đâu, ai ui, gọi thẳng tên, cũng rất lợi hại, hoặc là liền quan hệ rất gần. Tuy rằng Lương Kiếm Vân vẫn luôn nói không cần quá khách khí, đều muốn lẫn nhau xưng hô đồng chí, tính danh, được cùng nhau cộng sự còn thật không người sẽ trực tiếp xưng hô Lương Kiếm Vân tên này. Biết Lương Kiếm Vân ở nhà liền tốt tiết lão bà mụ liền mang theo lưỡng đại cháu trai đi qua. Hắn đều đi qua nhà mình. Chính mình đến một chuyến nhà hắn cũng không có gì. Lương Kiếm Vân đang tại trong nhà viết sách pháp. Hắn tuổi trẻ thời điểm thích thư pháp. Nhưng là không có tiền bái sư. Sau này mặc dù có tiền lại không có thời gian. Lúc này về hưu có tiền có nhàn liền có thể học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc a, tinh lực lại không tốt. Chỉ có thể đương cái thích bồi dưỡng một chút tình cảm. hắn nghe bảo mẫu nói có vị quân khu đến lão thái thái mang theo lưỡng nam hài tử tìm đến. Phản ứng đầu tiên chính là cố ra bà thông ra Tiết lão bà mụ, nàng thế nào đến. Tuy rằng hắn mời qua Tiết lão bà mụ cùng cố mụ, bất quá lấy hắn lý giải cố mụ đến trước khẳng định sẽ cho một cú điện thoại. Hơn nữa lúc này cố mụ còn bị nhốt tại đại viện nhi trong chấm bài thi đâu. Hắn tuy rằng trong lòng có nghi ngờ, lại không có nửa điểm chần chờ, tự mình nghênh ra đi, cười nói. Đại muội tử, hoan nghênh nha. Tiết lão bà mụ nguyên bản còn có chút thấp thỏm đâu, vì đại cháu trai thật là bất cứ giá nào, mặt cũng không cần. Trong đầu nàng truyền qua hào chút cái suy nghĩ, nếu là nhân gia lãnh đạm hoặc là không yêu hỗ trợ, vậy bọn họ liền nhanh chóng cáo từ, không thể mất mặt. Chính nghĩ ngợi lung tung đâu, liền gặp mặc việc nhà quần áo Lương Kiếm Vân bước đi ra, vừa đi một bên nhiệt tình hoan nghênh bọn họ. Đại quân tiểu lĩnh chủ động vấn an, Lương gia gia hảo. Lương Kiếm Vân hiếm lạ sờ sờ hai hài tử đầu, cười nói. Tốt các ngươi cũng tốt a, đại muội tử, bên ngoài đi, mau vào ngồi. Tiết lão bà mụ nhìn Lương Kiếm Vân tươi cười, âm thầm may mắn đại quân tiểu lĩnh trước kia tiểu không nhớ rõ ra ra dáng vẻ, không cảm thấy Lương Kiếm Vân nhìn quen mắt. Lương Kiếm Vân trước mắt ở vẫn là gạch đỏ lầu nhỏ, vì đi đứng thuận tiện, hắn ở lầu một lưỡng phòng, một cái phòng ngủ một cái thư phòng. Hắn cùng đại nhi tử ngủ cùng chỗ, nhi tử trường kỳ bên ngoài công tác, con dâu mang theo bọn nhỏ về nhà mẹ đẻ, lúc này liền hắn cùng bảo mẫu ở nhà. Hắn nhường bảo mẫu cho pha trà đến, lại cho bọn nhỏ lấy điểm tâm trái cây ăn. Rất nhanh bảo mẫu liền đem chuối, táo, quýt chờ trái cây bưng qua đến. Lương Kiếm Vân hòa ái cực kỳ, ăn ít hoa quả, Tiết lão bà mụ tiến vào ngồi xuống nói hai câu lời nói điểm ấy công phu liền hơi nóng. Cảm giác toát mồ hôi, lúc này mới phát hiện Lương gia lại có lò sưởi. Thứ này nàng liền xem qua, nghe nói thủ đô đại bộ phận đơn vị đều có. Tỉnh thành nơi này chỉ có cá biệt đơn vị có. Dù sao tỉnh quân khu gia trúc viện nhi chỗ đó không, đại gia vẫn là đốt giường lò. Nàng mượn ăn trái cây cơ hội bất động thanh sắc quan sát một vòng, ngoan ngoãn. Người máy này viên cùng quân đội nhân viên phong cách thật không giống nhau. Nhìn một cái nhân ra cái này chú ý cái này tinh xảo. Còn có tivi. Trên tivi còn đang đắp màu trắng, mang theo động động mắt, giống vải mỏng vừa giống như thêu hoa, thứ này ở điện ảnh trong gặp qua. Nhà bọn họ lại còn có sofa đâu, một cái trường đầu gỗ sofa, còn có mình và cháu trai ngồi cái này mềm hồ hồ sofa, bên trong là bọt biển đi. Ở giữa cái này hẳn là gọi bàn trà, tuy rằng trong nhà không có, nhưng nàng vào thành lâu như vậy, không sai biệt lắm cũng đều lặng lẽ lý giải qua. Bằng không có lỗi với nàng hơi có chút văn hóa hơn nữa không ngừng tiến bộ thời thượng lão thái thái nhân thiết. Nhà mình cũng tính ngày dễ chịu, được cùng người ta thật không pháp do, không nói khác liền này phía nam quýt, bọn họ ăn không được ngọt như vậy, cũng không như thế mới mẻ, còn có này màu vàng chuối, cũng liền làm hải quân hắn ba làm cho người ta từ trên thuyền cho mang hộ qua, thời điểm khác bọn họ được thật không nếm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ tuy rằng trong lòng phiên giang đào hải đồng dạng cảm khái, trên mặt lại cố gắng vẫn duy trì bình tĩnh, là một bộ sâu xa khó hiểu về hưu nữ cán bộ dạng, tuyệt đối không cho người cảm giác mình ở nông thôn quê mùa vào thành không kiến thức, cho nhi tử tức phụ mất mặt. Đại quân liền càng chú ý, cả người văn văn tĩnh tĩnh, ngoan ngoãn ngồi đôi mắt tuyệt không loạn xem. Tiểu lĩnh muốn hoạt bát một ít, đương nhiên đến nhân gia làm khách là tuyệt đối muốn giảng lễ phép. Quả quyết sẽ không tung tăng nhảy nhót, cũng là khó được ngoan ngoãn ngồi, được cổ tóm lại là hoạt động, vậy còn là muốn bốn phía nhìn xem. Nhìn đến nhận thức vật hy hãn liền mắt lộ ra kinh dị, nhìn đến không biết vẻ mặt tò mò, tuy rằng nỗ lực khắc chế, được biểu tình đều ở trên mặt đâu. Lương Kiếm Vân nhìn xem buồn cười, tùy tiện hàn huyên vài câu, chào hỏi bọn họ ăn trái cây. Ba người đều lựa chọn ăn quýt, ai cũng không có ăn táo cùng chuối. Táo quá lớn không tốt cắn hơn nữa băng nha, chuối quá đắt quá hiếm lạ, không ăn nhân gia, quýt ở quân khu cũng có, ăn được không phí lực, cũng không đắt tiền như vậy. Lương Kiếm Vân cùng Tiết lão bà mụ hàn huyên vài câu, hắn thật sự tò mò Tiết lão bà mụ mang theo lưỡng cháu trai tìm đến hắn là vì cái gì sự tình. Có chuyện gì là quân khu bên kia xử lý không được muốn tìm người bên ngoài. Hơn nữa còn là cố ba cố mụ cùng cố Mạnh Chiêu không giải quyết được muốn tìm hắn. Hắn liền rất tò mò, Tiết lão bà mụ đầy đầy tiểu lĩnh, khiến hắn nói, nàng thì vụng trộm đánh giá Lương Kiếm Vân. Như thế nhìn nhiều, hắn cười rộ lên cùng chính mình lão nhân giống, không cười thời điểm cũng không như vậy giống. Tiểu lĩnh đem quýt hạt nôn ở lòng bàn tay nhét ở trong túi tiền của mình, nói hai ba câu liền đem mình thỉnh cầu nói. Nghe xong về sau Lương Kiếm Vân kinh ngạc nhìn hắn, thật không nghĩ đến bọn họ là vì này loại sự tình đến. Đứa nhỏ này thật là làm cho người ra ngoài ý liệu. Tiểu lĩnh, Lương Gia Gia, ngươi nói một chút có phải hay không không công bằng. Thành quan công xã cách tỉnh thành gần như vậy, như thế nào liền không cho mở điện đâu. Lúc này đây hắn không đề cập tới Tiết Gia Chuân, đại quân bổ sung thêm, kỳ thật địa phương cột điện đều chôn xuống rất nhiều, nếu vẫn luôn không mở điện liền lãng phí ở chỗ đó. Tuy rằng đại bộ phận đều không chôn, nhưng là không chậm trễ hắn đương căn cứ nha. Tiểu lĩnh, đúng nha, thật sự không thể lãng phí. Ở lão gia thời điểm điểm đèn dầu hỏa làm bài tập, thật sự mệt mỏi quá hào phí mắt a. Hiện tại có đèn điện, cảm giác kia, thật là thần tiên a. Lương Kiếm Vân trong lòng vậy mà ùa lên một loại khó hiểu cảm động. Hắn tin tưởng đây là bọn nhỏ chính mình giản dị nguyện vọng, không phải Tiết Minh Dực ý tứ. Nếu Tiết Minh Dực muốn lợi dụng chức vụ bị Gia Hương mưu phúc chỉ, vậy hắn chính mình liền có thể tìm được biện pháp. Hắn không có làm, chắc hẳn chính là ngại với chính sách. Đại quân đạo, Lương Gia Gia, chúng ta cũng không biết bọn họ vì sao tổng không đồng ý. Ngài có thể hay không giúp chúng ta hỏi thăm một chút nguyên nhân. Như vậy chúng ta cũng tốt có nhằm vào giải quyết. Đương nhiên, tốt nhất là có thể nhường chúng ta đi phòng làm việc giải thích, trước mặt nói nhân gia có thể càng thích nghe. Lương Kiếm Vân ha ha cười rộ lên, các ngươi xách một cái hảo đề nghị, ta giúp các ngươi hỏi một chút xem. Hắn xoay người liền gọi điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù là chủ nhật, được các đơn vị vẫn có trực ban. Hắn cũng không cho người phụ trách đánh, trực tiếp đánh tới văn phòng, hỏi một chút thị trấn, công xã mở điện chính sách cùng thi hành phương án, cùng với cho tới bây giờ thi công tiến độ. Bên kia vừa nghe là thanh âm của hắn, một bên kinh ngạc Lương lão như thế nào đột nhiên quan tâm thành quan công xã mở điện vấn đề, một bên nhanh chóng theo văn kiện trong quầy tìm ra văn kiện, báo cáo cho Lương Kiếm Vân nghe. Dựa theo hắn báo cáo, hiện tại toàn tỉnh thị trấn đã mở điện hoàn tất, đang tại chấp hành thành thị vùng ngoại thành mở điện kế hoạch. Dựa theo quy định, khu, thị, cấp thành thị phạm vi 10 km tính vùng ngoại thành, thị trấn phạm vi 5 km tính vùng ngoại thành, có thể được hưởng bản địa xây thành kế hoạch. Về phần thành quan công xã vì sao không có mở điện, bởi vì nó ở vùng ngoại thành phân chia phạm vi bên ngoài, vừa không phải thị trấn vùng ngoại thành cũng không phải khu cấp thành thị vùng ngoại thành, cho nên liền không ở quy hoạch bên trong. Bởi vì tài nguyên không phát đạt, cơ sở tài liệu cùng điện lực hữu hạn, chỉ có thể chiếu cố thành thị chung quanh công xã, mặt khác lại xa địa phương tài liệu không đủ chiếu cố không đến, chỉ có thể tạm thời gác lại. Bên kia giải thích, Lương lão, kỳ thật cũng không nghiêm khắc như vậy, mới đầu kế hoạch thành quan công xã muốn cùng Thạch Môn thị trấn cùng nhau mở điện, là có lưỡng huyện không bằng lòng, nói đoạt bọn họ. Liền gác lại, Lương Kiếm Vân, tiểu đồng chí, vất vả ngươi, ta hiểu được, cúp điện thoại về sau, Lương Kiếm Vân đối với bọn họ cười nói. Thành quan công xã mở điện đã ở thị chính xây dựng kế hoạch trong, vấn đề không lớn. Tiểu lĩnh xem Lương Kiếm Vân ánh mắt đều không giống nhau, hắn kích động nói. Lương Gia Gia ngươi thật là lợi hại nha, ta cảm thấy so với lên trời còn khó hơn chuyện, ngươi một cú điện thoại liền làm xong. Lương Kiếm Vân ha ha cười nói, không phải ta một cú điện thoại thu phục, là chúng ta gọi điện thoại lý giải tình huống, tìm đến vấn đề chỗ mấu chốt, vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Hắn rất thích này hai hài tử, đối với bọn họ rất có kiên nhẫn, nguyện ý chủ động giải thích. Đại quân suy tư một chút, Lương Gia Gia, hiện tại vấn đề là thành quan công xã không ở quy định vùng ngoại thành phạm vi. Lương Kiếm Vân ánh mắt mang theo thưởng thức, đối, các người cảm thấy đánh như thế nào mở ra vấn đề này mấu chốt. Tiết lão bà mụ quay đầu xem nơi khác, giả vờ không nghe thấy, ta không mang đầu óc đến, ta cái gì cũng không biết. Tiểu lĩnh cướp lời nói, ta liền yêu cầu dựa theo công xã giao nộp lương thực nộp thuế số lượng đến xếp. Chúng ta thành quan công xã mỗi lần hiến lương nhưng có nhiều lắm, bí thư chi bộ Gia Gia nói chúng ta luôn luôn cầm cờ đi trước. Lương Kiếm Vân cười có chút, đây là cái không sai đề nghị, chỉ là mở điện cân trải cột điện giá dây điện, sẽ không nhảy qua khác công xã một mình cho nào đó công xã mở điện, như vậy thật không có quy hoạch. Ai nha, không được a. Tiểu Lĩnh nháy mắt ủ rũ, lại bắt đầu minh tư khổ tường. Lương Kiếm Vân nhìn thú vị cực kỳ. Đại quân nghĩ nghĩ, chúng ta đây liền tưởng biện pháp đem thành quan công xã vạch vào vùng ngoại thành trong phạm vi. Tiểu Lĩnh thông minh một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cách Thạch Môn huyện 30 dặm đâu. Nhân gia quy định là 5 cây em, thập lý lộ mà thôi. Nếu là cho chúng ta thêm vào đi, người khác khẳng định cũng muốn thêm vào đi. Kia tài liệu không phải lại càng không đủ. Lương Kiếm Vân liền xem đại quân. Đại quân đạo, thị trấn cùng thị cấp thành thị phạm vi không thể động, nhưng là tỉnh thành có thể. Tỉnh lỵ thành thị nên được hưởng càng lớn vùng ngoại thành duy trì, như vậy mới có thể lẫn nhau dựa vào, càng nhanh phát triển. Lương Kiếm Vân cao hứng cười ha ha, vỗ tay đạo. Hảo hài tử, ngươi nói đến trọng điểm thượng, giống nhau thị cấp thành thị không được, nhưng là tỉnh lỵ cấp bậc thành thị liền có thể hưởng thụ cái này ưu đãi. Bao quát phạm vi toàn năng đủ vận dụng tài nguyên cũng nhiều, về sau xây thành phát triển sẽ càng thuận tiện mau lẹ. Như vậy liền có thể đem thành quan công xã, kích động tiến lên công xã, hồng kỳ công xã đều bao quát đi vào, tạo phúc quanh thân xã viên. Đối với như vậy khen ngợi, đại quân có chút ngượng ngùng, cười cười. Lương Kiếm Vân, kế tiếp công tác từ ta để hoàn thành, các ngươi yên tâm, sẽ không có vấn đề. Xem sự tình thuận lợi như vậy giải quyết. Tiết lão bà mụ cũng thật cao hứng, nàng cũng không nhiều lưu lại, miễn cho chậm trễ nhân ra thời gian. Nàng lập tức nói cáo từ, Lương Kiếm Vân, trong nhà có việc, nếu là không có chuyện gì lưu lại ăn cơm rau dưa đi. Tiết lão bà mụ cười nói, không được không được, không quấy rầy lãnh đạo nghỉ ngơi. Hôm nay chuyện này giải quyết, chúng ta toàn Đại Dương Loan người đều cảm kích ngươi. Ta khác không dám nói, chỉ cần ngươi đi chúng ta Đại Dương Loan. Đại gia cướp mời ngươi ăn cơm. Tiểu Lĩnh, đối, nhất định phải được giết gà. Lương Kiếm Vân ha ha cười rộ lên. Ta thật đúng là tụ sủng nhược kinh nha. Ở nông thôn giết gà là cái gì quy cách? Từng nhà thật vất vả nuôi như vậy 3 con gà, mua muối giấm chua dầu hỏa diêm tiền đều từ nơi này ra. Liền trứng gà đều luyến tiếc ăn đâu. Muốn giết gà kia ít nhất được cưới vợ nhi hoặc là sinh hài tử như vậy sinh con trai nhập khẩu đại hỷ sự nhi. Hắn xem tiết lão bà mụ cô y muốn đi, cũng không mạnh lưu, liền đem kia một chuỗi chuối cầm lấy, làm cho bọn họ mang về. Tiết lão bà mụ cuống quýt thu hồi ánh mắt, nhanh chóng cự tuyệt. Cũng không dám, sao có thể như vậy ra mặt dày đâu, lại đầy thỉnh cầu ngươi làm việc, còn ăn cầm, chúng ta lại làm không được. Lương Kiếm Vân cười nói, đại muội tử đừng khách khí, không có chuyện gì, này chuối phải nhanh chóng ăn, thời gian một lúc lâu bên trong liền hắc. Hắn cho tiết lão bà mụ bỏ vào giỏ rau trong, tiết lão bà mụ nét mặt già nua đều đỏ, ngươi nói ngươi đến tìm người làm việc, khóa cái giỏ rau tính chuyện gì, nhân gia nhìn ngươi không có thể không cho ngươi trang điểm đồ vật. Lương Kiếm Vân còn nói sao, mang về cho toa toa ăn, hắn tự mình đưa ba người ra đi, lại hỏi như thế nào đến. Tiết lão bà mụ, tỉnh thành thuận tiện cực kỳ, chờ một chút liền cũng có xe. Đại quân Tiểu Lĩnh cũng cùng Lương Kiếm Vân cáo biệt, Tiểu Lĩnh rất là kích động, xem Lương Kiếm Vân đều mang theo ánh sáng nhu hòa. Lương gia gia, ngươi thật là cái hảo lãnh đạo, Lương Kiếm Vân, kia được đa tạ của ngươi khen ngợi. Hắn vừa cao hứng cũng không về đi, nhấc chân liền đưa ba người đi nhà ga. Tiểu Lĩnh quan thầm nghĩ, bên ngoài lạnh lẽo, Lương gia gia ngươi mau trở về đi thôi. Lương Kiếm Vân cười nói, không có việc gì. Vừa lúc hoạt động một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão bà mụ nhìn hắn cười đến như vậy ôn hòa, không cẩn thận vấp một chút. Đại quân Tiểu Lĩnh bận bịu đỡ nàng, Tiểu Lĩnh, nãi, ngươi được cẩn thận một chút. Tiết lão bà mụ ngượng ngùng, bận bịu cho mình bù. Tân hài có chút không theo chân nhi, Lương Kiếm Vân cúi đầu nhìn thấy nàng tân miên hài, trôi chảy khen đạo. Đại muội tử tân dày da thật xinh đẹp. Hắn từng trong lúc vô ý nghe bí thư nói chuyện phiếm, kia ai cố ý chật chân liền vì làm cho người ta nhìn nàng tân dày da, nói mình giống như mập liền vì làm cho người ta nhìn nàng quần áo mới càng hiện eo nhỏ. Trước kia hắn khinh thường này đó, hiện tại về hưu rất thích ý giúp người hoàn thành ước vọng. Tiết lão bà mụ chợt cảm thấy chính mình giống cái tính toán thiệt hơn. Nàng ánh mắt ý bảo đại quân Tiểu Lĩnh nhanh lên đi, quá không biết xấu hổ. Cách chương.